Thiện Minh nắm chặt súng trong tay, vừa nghĩ đến Thẩm Diệu, máu trên người dường như sôi lên. Hắn thậm chí có thể nghe được một tiếng giống phát ra từ sâu trong thân thể. Chờ đợi mỗi phút mỗi giây đều vô cùng gian nan. Đến khoảng 8 giờ tối thứ 6, trời đã hoàn toàn tối. Một chiếc xe dừng trước cánh cửa nhỏ của sở đấu giá Edward. Những vị khách mặc quần áo sang trọng lần lượt bước từ trên xe xuống dưới, đi vào sở đấu giá. Các tổ chức khủng bố địa phương mỗi lần đều đảm nhận vai trò hộ tống cho sở đấu giá. Những vệ sĩ súng vác vai, đạn lên nòng thì vây kín sở đấu giá lại. Hai người kéo hết màn xuống, chỉ để lại một khe hở thật nhỏ ở góc, dùng kính ngắm ban đêm quan sát cửa vào. Bọn họ thay phiên quan sát hơn 1 giờ, đến 9 giờ rưỡi, trước cửa có một chiếc xe Việt giã không hề thu hút dừng lại. So với những chiếc xe xa hoa xung quanh có chút không ăn khớp, nhưng người bước từ trên xe xuống lại làm Thiện Minh và Triệu Thanh Linh nhìn không rời mắt. Người đầu tiên bước xuống từ ghế lái phụ là Thẩm Diệu, cho dù hắn đã thay âu phục, đeo kính râm, nhưng không ai có thể nhận nhầm gã đàn ông có khí thế bức người này. Tiếp theo, cửa bên lái xe mở ra, một thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn bước xuống. Trái tim Thiện Minh siết chặt. Thẩm Trường Trạch. Ngoại hình Thẩm Trường Trạch không có gì thay đổi so với nửa năm trước khi họ chia xa. Chỉ là vẻ mặt lãnh khốc, cặp môi mỏng đều lộ ra một cảm giác cự tuyệt và coi thường đối với tất cả những người xung quanh. Một thân âu phục thẳng thớm càng phụ trợ cho dáng người y trở nên vô cùng hoàn mỹ. Sở đấu giá Edward ít có người châu Á ra vào, nhất là một người châu Á dễ khiến người ta chú ý như thế. Bọn họ thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên công tác và các vị khách khác. Thẩm Diệu lấy một tờ giấy ra đưa cho bảo vệ ở cửa. Bảo vệ dùng máy điện tử quét một lần, sau đó đi lên tiến hành soát người kiểm tra hai người họ theo thông lệ, cuối cùng mới làm tư thế mời với họ. Hai người đi vào trong phòng. Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ ngắn ngủi vài phút, đối với hai người đang giấu mình trong khách sạn mà nói lại là sự tra tấn trầm trọng kéo dài. Triệu Thanh Linh rũ mi mắt, giống như đang nói chuyện với Thiện Minh, lại giống như tự lẩm bẩm một mình, đó là Trường Trạch sao, đã lớn như vậy rồi. Thiện Minh lau mặt, đè ép cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng xuống. Hắn tắt thuốc, đứng lên, chúng ta cũng vào đi thôi. Buổi đấu giá bắt đầu. Thiện Minh và Triệu Thanh Linh ngồi ghế lô ở góc đông bắc, Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch thì không đặt trước ghế lô mà là ngồi ở chỗ ngồi trên hàng ghế thứ hai. Lần này số người đến không nhiều lắm, đại khái chỉ có hơn 50 người, cho nên chỗ ngồi rất phân tán, quanh chỗ hai người gần như không có ai, có thể nói là không hề phòng bị mà phơi bày sườn mặt trước mắt họ. Thiện Minh thật muốn ngay lập tức rút súng ra bắn một phát vào đầu Thẩm Diệu, nhưng hắn biết, với khoảng cách gần như vậy, trước khi mình nổ súng nhất định sẽ bị hai người kia phát hiện. Hắn lén lút lấy vũ khí lúc trước đã giấu dưới chỗ ngồi ra, nhét hai khẩu súng lục vào trong quần áo, một thanh mã tấu thì nhét vào eo, sau đó nhẹ nhàng lấy súng ngắm hiện trường ra lắp ráp. Âu phục siết chặt trên người làm hắn cảm thấy rất không tự nhiên, hắn cực ít khi mặc âu phục. Bộ này là tùy tiện mua, không phải may đo đúng dáng vóc. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình. Những vật phẩm đấu giá được đưa ra lúc trước hắn cũng không chú ý. Chỉ là một thứ trong đó nghe nói là một cây châm ngọc phỉ thúy tuồn ra từ cung đình Đại Thanh Trung Quốc. Bán được 670 vạn đô la. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bọn họ chờ thêm 1 giờ. Đến gần 11 giờ. Mọi vật phẩm bán đấu giá đều được đưa ra triển lãm. Chỉ còn lại thứ cuối cùng. Mọi người đều cảm thấy hứng thú muốn biết món đồ cuối cùng được đưa ra là cái gì. Bình thường mọi người đều cho rằng món đồ cuối cùng chính là thứ then chốt, cho nên cực kỳ chờ mong. Kỳ thật quản lý bỏ nó xuống cuối cùng là vì lo lắng thứ này sẽ rước lấy phiền toái, làm cho những thứ sau cũng không thể bán được, cho nên đẩy nó xuống cuối cùng. Người bán đấu giá nghiêm trang giới thiệu món đồ thần bí vừa mới khai quật từ Trung Quốc này. Thậm chí còn sáng tác một câu chuyện thần thoại về nó, thổi phồng vật ấy là thánh phẩm bổ dưỡng thế gian khó có được. Dù sao sừng hải long nhìn qua quả thật có vài phần hương vị không giống vật phàm. Sự tò mò của rất nhiều người bị khơi dậy, đương nhiên, tuyệt đại đa số người đều là ôm ý nghĩ xem náo nhiệt, Chuyện tốn tiền mua phải rác rưởi ở buổi đấu giá cũng không hiếm thấy, vì ngại mặt mũi nên mua về rồi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Những người này cũng không phải đồ ngốc, nghe giới thiệu đã cảm thấy là lừa người rồi. Một nữ nhân viên xinh đẹp mang găng tay trắng xốc tấm vải đỏ phủ bên ngoài hòm thủy tinh lên. Bên trong rõ ràng là một thứ nhìn giống nhung hươu, nhưng hiển nhiên nó không phải được lấy ra từ con hươu, bởi vì bản thân nó tỏa ra ánh sáng màu vàng nhẹ nhẹ, nhìn qua cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Trong chiếc dương thủy tinh còn bày một cái hộp đồng khắc hoa cũ nát, đã bị ăn mòn đến không nhìn ra màu sắc vốn có, nhưng hoa văn vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây chính là chiếc hộp dùng để chứa sừng hải long, Thẩm Diệu nhất định biết nó. Quả nhiên, Thiện Minh nhìn thấy bả vai Thẩm Diệu rung lên một chút rất khó nhận ra, thân thể hơi hơi nghiêng tới phía trước, nhìn chăm chú cái sừng hải long đồ dòm kia. Bọn họ cách dương thủy tinh khoảng 7-8 mét, hơn nữa, cách một lớp thủy tinh chống đạn dày cộp, mùi gì cũng không xuyên qua được, Thẩm Diệu tuyệt đối không thể nhận ra thật giả. Người bán đấu giá bắt đầu ra giá, giá khởi điểm là 100 vạn. Một tay nhà giàu đến từ Italy muốn vui đùa một chút, ra giá 150 vạn. Tay hắn vừa hạ xuống, Thẩm Trường Trạch nâng tay lên, thanh âm y không lớn, nhưng âm vang hữu lực, khiến người ta không thể bỏ qua. 500 vạn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn y, không thể tưởng tượng được vì thứ thật giả khó phân biệt. Chưa từng được nghe nhắc đến này lại có người ra giá 500 vạn. Triệu Thanh Linh cúi đầu, đổi giọng, kêu lên, 800 vạn. Thật có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên. Hứng thú của người xem ở đây đều bị khơi dậy. Chẳng qua họ cũng không mắc mưu, bởi vì rất có thể hai người này đang nâng giá lên. Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch đồng thời quay đầu, nhìn về phía ghế lô, nhưng ghế lô ở trên lầu 2. Từ góc độ của họ nhìn sang thì không thể nhìn được là người nào. Thẩm Diệu ra một ánh mắt với Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch lại giơ tay lên, 1.000 vạn. Toàn trường ồ lên, một thứ nhìn thế nào cũng là lừa người. Không ngờ lại được ra giá vượt qua cả châm ngọc phỉ thúy được có giá cao nhất đêm nay. Sở đấu giá Edward đã liên tục 3 kỳ giao dịch thành công những vật phẩm vượt quá 1.000 vạn đô la Mỹ. Cho dù đêm nay cũng không xuất hiện vật phẩm nào có giá trên trời, nhưng cái món bảo vật then chốt cuối cùng này xuất hiện đã đẩy không khí trong phòng đấu giá lên cao trào. Triệu Thanh Linh giơ tay lên, lại ra giá 2.000 vạn, dù sao chị cũng sẽ không trả tiền, tùy tiện gọi đi. Cuối cùng Thẩm Diệu cũng ý thức được sự tình không thích hợp, không ra giá nữa mà thấp giọng nói gì đó với Thẩm Trường Trạch, sau đó lấy điện thoại di động ra. Người bán đấu giá bắt đầu xác nhận giao dịch đã đạt thành. Khi cái bố nhỏ bằng gỗ gõ vang lần thứ 3, viên đạn của Thiện Minh cũng đã bắn trúng thiết bị báo nguy. Âm thanh báo nguy sắc nhọn chói tai vang lên, khách khứa nhất thời rối loạn. Bắt đầu được các vệ sĩ hộ tống rút lui tới cửa thoát hiểm. Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch đứng lên, xoay người nhìn ghế lô. Triệu Thanh Linh lấy ra một quả lựu đạn hơi cay, ném xuống. Chương 133. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Hai người đeo kính bảo vệ mắt đã được chuẩn bị tốt, nhảy từ ghế lô ra ngoài. Thính phòng vang lên tiếng súng nhưng không chính xác. Hai người trốn sau lưng ghế dựa, chạy lướt qua từng hàng ghế. Khói súng tản ra, chỉ thấy Thẩm Diệu đã xông lên đài triển lãm, muốn ôm cái hòm thủy tinh kia đi. Hòm thủy tinh cũng không lớn, chỉ cỡ một quả bóng rổ, nhưng nó lại gắn liền với cái bàn đỡ phủ vải nhung đỏ ở phía dưới. Cái bàn đó lúc trước đã bị Thiện Minh đổ trì vào, cực kỳ nặng, Thẩm Diệu miễn cưỡng nâng lên được thì cũng không có khả năng khiêng nó đi. Ngay khi Thẩm Diệu móc súng lục ra muốn bắn vỡ khóa kim loại của hòm thủy tinh, hắn cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió, có người nhanh chóng đánh tới chỗ hắn. Thẩm Diệu tránh sang một bên, Triệu Thanh Linh lấy mã tấu ra bổ tới hắn. Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch quả thật không mang vũ khí. Họ vừa đến Tunisia hôm nay, không có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, bọn họ cũng không dự đoán được sẽ lọt vào mai phục. Thiện Minh lấy lưng ghế dựa làm giá đỡ, giơ súng ngắm lên, xuyên qua đám khói nhắm ngay vào Thẩm Diệu đang đấu với Triệu Thanh Linh. Hắn đang ngắm chuẩn kính thì rõ ràng nhìn thấy Thẩm Trường Trạch đang đứng trên đài muốn phá cái hòm thủy tinh kia.

Thẩm Trường Trạch gầm nhẹ, tôi ở trong lòng ông vĩnh viễn là không quan trọng nhất đúng không? Tôi giao phía sau lưng mình cho ông lại cho tôi một phát súng. Rốt cuộc tôi là cái gì? Con mẹ nó tôi là cái gì? Thẩm Trường Trạch vừa động thân, hung khí liền xâm nhập vào nơi sâu nhất trong thân thể Thiện Minh, làm cả người Thiện Minh run rẩy. Thiện Minh cắn chặt răng, nói gần từng chữ, hắn sẽ không giết mi, nhưng hắn sẽ giết chúng ta. Đây là lời duy nhất hắn có thể giải thích với Thẩm Trường Trạch. Đáng tiếc Thẩm Trường Trạch cũng không vì vậy mà dễ chịu một chút nào. Thẩm Trường Trạch lạnh giọng nói, tôi liều mạng cũng sẽ bảo vệ các người, nhưng ông đối xử với tôi như thế nào? Ông căn bản không có tim, tôi cũng chẳng là cái gì hết. Tôi còn kém du chuẩn của ông, anh em của ông, ai cũng không đáng hy sinh, chỉ có tôi thôi. Tôi thật muốn biết, khi ông tự tay giao tôi cho ông ta, trong lòng ông nghĩ cái gì? Thiện Minh há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ phun ra ba chữ, thực xin lỗi. Hai mắt Thẩm Trường Trạch đỏ đậm, trong mắt gần như muốn phun lửa. Tôi không muốn nghe nhất chính là câu, thực xin lỗi, của ông đấy. Ba chạm như mưa rền gió dữ làm thân thể Thiện Minh run như cây non trước bão. Sự chinh phạt trên thân thể phảng phất như kéo dài vĩnh viễn không có chừng mực. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cũng ngất đi. Thẩm Trường Trạch phải sau một lúc rất lâu mới thanh tỉnh lại. Nhìn trên giường là một đống hỗn độn, nhìn dáng vẻ bị trà đạp triệt để của Thiện Minh. Y chỉ cảm thấy hốc mắt chướng đau, tim giống như bị kim đâm. Y vuốt ve gương mặt khi ngủ vẫn cau mày của Thiện Minh, nhịn không được cúi xuống, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi nhìn qua rất mềm mại kia. Rõ ràng khi hôn môi cảm thấy rất mềm, tim sao lại cứng rắn như thế? Y cởi dây thừng cột tay chân Thiện Minh ra, nhìn vết máu trên cổ tay do Thiện Minh giãy giụa gây ra, nhịn không được cúi đầu liếm hôn, thật nhẹ nhàng. Đầu lưỡi lướt qua làn da mang chút vị máu nhàn nhạt. Y mệt mỏi ngã xuống giường, siết chặt cánh tay, ôm Thiện Minh vào trong lòng, thân thể ấm áp, hương vị quen thuộc. Trên thế giới không còn người nào có thể làm y bởi vì có được mà cảm thấy bản thân được đầy đủ như vậy nữa. Y biết, cho dù người này giận y đến thế nào, y cũng không có biện pháp buông tha người này nữa, cho dù chỉ một lần cũng không. Thẩm Trường Trạch vùi mặt vào gáy Thiện Minh, nhắm hai mắt lại. Thiện Minh ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại thì cảm giác đầu óc mơ hồ cho hắn biết mình bị chuốc thuốc. Nhưng trên thân thể cũng không quá không thích hợp. Thật giống như hắn chỉ không cẩn thận ngủ quá lâu thôi. Ngồi xuống thì phát hiện mình đang nằm ở trên một cái giường. Trên người đã được lau sạch sẽ, tay chân đều tự do. Chẳng qua, hắn không phải đang ở trong một căn phòng tầm thường. Phòng này quả thực chính là một ngục giam lâm thời cải tiến, chỉ có một cái giường và bàn đơn giản, cùng với các thiết bị chiếu sáng cũng không ít lắm. Bốn phía đều là tường bê tông màu xám cho, diện tích của mấy cái cửa thông khí thì người trưởng thành tuyệt đối không thể chui lọt, cho nên được mở ra rất hào phóng, cho dù căn phòng cũng không nhỏ lắm nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác rất áp lực. Hắn nhảy xuống giường mới phát hiện toàn thân mình trần trụi. Trên ghế có một bộ quần áo thường. Hắn mặc quần áo xong thì đi về phía cửa. Cánh cửa cũng rất là hòa hợp với nhà tù này. Là một cánh cửa sắt vừa nặng vừa dày. Gõ vào là rung ầm ầm. Hắn gõ hơn 10 lần. Khóa cửa bị mở ra. Thiện Minh cũng không có ý định tập kích. Hắn muốn biết rõ tình huống của mình trước đã. Người vào là Thẩm Trường Trạch. Thiện Minh tùy tay chỉ vào căn phòng. Đây là ý gì? Ta đang ở đâu? Thẩm Trường Trạch đóng cửa lại, biểu cảm trên mặt âm tình bất định, sừng hải long thật đang ở đâu? Thiện Minh giận tái mặt, mi cũng muốn có sừng hải long. Vậy ta hỏi mi, mẹ của mi ở đâu rồi? Thẩm Trường Trạch lạnh nhạt nói, bà ấy bị Đường Đinh Chi mang đi rồi, cho nên mới bắt ta làm tù binh. Thiện Minh túm cổ áo y, bây giờ mi đã chung mối thù với người cha thật sự của mình rồi sao? Mi quên mi đã từng nói mi vĩnh viễn cũng không ủng hộ ý nghĩ của hắn sao? Thẩm Trường Trạch cười châm chọc, cái này nên trách ai được? Mắt Thiện Minh lộ ra hung quang, vậy mi giam ta làm gì? Ta đương nhiên biết sừng hải long ở đâu, nhưng nếu bọn mi không thể bắt được Triệu Thanh Linh, vậy sừng hải long cũng sớm bị cô ta cầm đi rồi. Thẩm Trường Trạch cười lạnh, tôi giam ông cũng chẳng liên quan gì đến sừng hải long. chỉ có liên quan đến ông thôi. Có ý gì? Thẩm Trường Trạch nắm lấy cổ hắn, ấn hắn lên cửa. Tôi muốn ông một tấc cũng không rời khỏi tôi. Tôi muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy ông. Tôi muốn ông không còn có cơ hội nào để từ bỏ tôi nữa. Thiện Minh không dám tin nhìn y, mi vẫn muốn giam giữ ta như vậy. Thẩm Trường Trạch rửa sát tới gần hắn, vươn tay nắm lấy chỗ hiểm của hắn, ác liệt xoa nắn. Y dùng thanh âm thấp trầm nguy hiểm nhẹ nhàng nói bên tai Thiện Minh, đúng vậy, ai bảo chân ông dài quá, ai bảo chúng chẳng ngoan chút nào. Lúc trước đáng lẽ tôi không nên thả ông rời khỏi căn cứ, vì sao tôi lại để ông tự do chứ? Ông chỉ cần sống ở nơi... tôi có thể nhìn thấy là đủ rồi. Ông cho là tôi sẽ lại lần nữa cho ông cơ hội, để ông lại bắn một phát súng vào lưng tôi sao? Thiện Minh tóm áo y cho y một đấm, tức giận đến mức cờ cả người đều run rẩy. Thẩm Trường Trạch không hề để ý liếm liếm khóe miệng chảy máu. Thiện Minh trơ mắt nhìn khóe môi bầm dập nháy mắt được chữa lành. Thẩm Trường Trạch chen chân vào giữa hai chân Thiện Minh, một tay nắm lấy cổ quý của hắn, một tay luồn vào trong quần áo hắn, làm càn vuốt ve. Răng nanh Thẩm Trường Trạch để lại một chuỗi dài vết cắn trên xương quai xanh của Thiện Minh, thanh âm khàn khàn giống như chú ngữ không ngừng truyền vào lỗ tai hắn. Tôi đã cho ông cơ hội, ông lại phản bội tôi, cho nên, ông cứ sống dưới sự khống chế của tôi như vậy đi, vĩnh viễn không được rời đi. Nói rồi Thẩm Trường Trạch bắt đầu đưa tay vạch tìm trong quần Thiện Minh. Đây là ngày thứ 7 Thiện Minh tỉnh lại rồi. Hắn vẫn như cũ không biết mình đang ở đâu, không biết tình huống là như thế nào. Hắn nghĩ cách rời khỏi nơi này, nhưng trước mắt xem ra rất khó khăn. Thẩm Trường Trạch coi nơi này như phòng ngủ, mỗi ngày đều trở về. Có đôi khi sẽ đè hắn ra mà điên cuồng làm tình, có đôi khi chỉ thân thiết ăn một bữa cơm với hắn, ôm hắn ngủ. Cho dù Thẩm Trường Trạch vẫn giống như lúc trước đã quen chăm sóc đời sống của Thiện Minh, nhưng hai người rất ít nói chuyện. Chỉ cần nói chuyện thì tất nhiên nó sẽ kết thúc bằng một tình cảnh cực kỳ không thoải mái. Thiện Minh cũng không bài xích tình yêu, nhưng dưới tình huống như thế này, vị trí và hoàn cảnh của bản thân làm hắn rất phiền táo. Có đôi khi hắn sẽ ở trên giường ác ý khiêu khích, đến cuối cùng thường thường là lưỡng bại câu thương. Nhưng ở cái nơi ngày nào cũng không có việc gì, chỉ đợi thời gian qua này, tiêu hao tinh lực vào những vận động nguyên thủy nhất cũng là một cách giải quyết nhàm chán. Tuy rằng, hắn luôn muốn nhìn thấy sự yêu thương và dịu dàng của ngày xưa từ trong mắt Thẩm Trường Trạch. Một tuần sau, cuối cùng hắn cũng thăm dò được quy luật Thẩm Trường Trạch ra ngoài và những người khác đưa cơm cho hắn, chẳng qua trước mắt cũng không có cái gì để đột phá cửa mà trốn ra được. Bởi vì Thẩm Trường Trạch thật sự rất hiểu hắn, cũng hiểu rõ năng lực của hắn. Gần như những thứ có thể bị hắn lợi dụng đều đã bị ngăn chặn triệt để. Thật giống như nếu hắn muốn nhốt một người, hắn tuyệt đối làm người kia không thể tìm thấy biện pháp nào để đi ra ngoài. Đây chẳng qua là một kỹ năng rất cơ bản của lính đánh thuê, mà Thẩm Trường Trạch lại là do hắn một tay dạy dỗ, mà trực tiếp xuống tay từ chỗ Thẩm Trường Trạch lại quá không thực tế. Một khi công kích không thành công lại còn đánh rắn động cỏ, có thể đến tự do tay chân của hắn cũng không được bảo đảm. Một ngày này hắn giống như bình thường, liên tục thò đầu tới lui qua ô cửa sổ nhỏ hẹp ra bên ngoài quan sát địa hình, cửa sắt phía sau đột nhiên vang lên. Hắn nghĩ rằng Thẩm Trường Trạch đã trở lại, liền nhảy xuống ngồi lên giường. Sau đó người vào cửa làm hắn rất ngoài ý muốn, là Thẩm Diệu. Thiện Minh lạnh lùng nhìn hắn. Chẳng lẽ đến bây giờ Thẩm Diệu mới biết hắn ở trong này? Thẩm Diệu hỏi thẳng vào vấn đề. Bọn mày tìm được cô ấy ở đâu? Ở Tân Cương. Thiện Minh chậm gì gì nói. Như vậy Sừng Hải Long ở đâu? Thiện Minh cười châm chọc. Ở sân sau nhà mày ấy. Thẩm Diệu trầm giọng nói. An Mao giờ đã từng là lão đại của Du Chuẩn. Cũng là anh em cùng lớn lên với mày. Mày nói xem hắn có vì mày mà tặng Sừng Hải Long cho ta không? Thiện Minh không chút nào sợ hãi nhìn chằm chằm Thẩm Diệu. Sẽ không. Thứ nhất, Triệu Thanh Linh sẽ không giao Sừng Hải Long cho chính phủ. Thứ hai, An không thể tự mình rời đi được. Thẩm Diệu hừ lạnh, Triệu Thanh Linh và Sừng Hải Long ta đều muốn. Mày đã nói như vậy, sự tình lại càng đơn giản. Chỉ cần tìm được Triệu Thanh Linh là có thể tìm được Sừng Hải Long. ta tin là bạn của mày sẽ nguyện ý giúp ta thôi. Nói xong, Thẩm Diệu xoay người đi ra ngoài. Thiện Minh hỏi, mày đã làm gì Thẩm Trường Trạch rồi? Vì cái gì nó lại đứng chung chiến tuyến với mày? Nó cũng không phải kẻ dễ dàng vi phạm nguyên tắc của bản thân. Thẩm Diệu cười nhạo, bởi vì ta mới là người cha thân sinh của nó. Thẩm Diệu cố ý nhấn mạnh hai chữ thân sinh, đâm chọc làm cho mí mắt Thiện Minh giật nảy, ngực có chút khó chịu. Tình thế càng thay đổi càng phức tạp, Thiện Minh càng cảm thấy phía trước có một cái động đen ngòm khổng lồ, cắn nuốt tất cả mọi người vào trong đó. Chương 135. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thẩm Diệu bỏ đi không được bao lâu, Thẩm Trường Trạch đã trở lại, hơn nữa trên mặt mang theo một tia kích động không dễ phát hiện. Cho đến khi nhìn thấy Thiện Minh bình yên vô sự đứng ở trong phòng, y mới nhẹ nhàng thở ra. Thiện Minh nhìn y một cái, đứng dậy đi WC. Thẩm Trường Trạch cũng theo đuôi tiến vào, dựa vào khung cửa hỏi, ông ta nói cái gì với ông? Thiện Minh kéo khóa quần ra không coi ai ra gì đi tiểu, đầu cũng không thèm quay lại. Ánh mắt Thẩm Trường Trạch tối lại, đè thấp giọng nói, tôi hỏi lại ông lần nữa, ông ta nói cái gì với ông? Thiện Minh vẩy vẩy tay, chậm rãi liếc mắt nhìn y, trào phúng nói, hắn là cha đẻ của mi, sao mi không tự đi mà hỏi hắn ấy? Hắn vươn tay đẩy Thẩm Trường Trạch một cái, tránh ra. Thẩm Trường Trạch nắm chặt tay hắn, đẩy hắn trở về phòng tắm, eo Thiện Minh đập vào bồn rửa mặt, không đường rút lui. Thẩm Trường Trạch tóm hai gò má hắn, gần từng chữ nói gì đó hả? Thiện Minh nhìn vào mắt Thẩm Trường Trạch, chậm rãi sờ lên tay y, sau đó theo khớp xương đụng đến ngón út, răng rắc một tiếng, bẻ gãy luôn khúc xương ngón út yếu ớt. Thẩm Trường Trạch hít mắt, gắt gao nhìn Thiện Minh vài giây, sau đó đặt hắn lên gương, thô bạo hôn môi. Y vừa mới đẩy đầu lưỡi vào, Thiện Minh liền nhằm ngay khúc thịt mềm kia cắn một miếng. Thẩm Trường Trạch đau đến run lên, nhưng không rời khỏi, ngược lại làm sâu thêm nụ hôn bằng cách dùng đầu lưỡi đảo loạn trong khoang miệng hắn, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập. Ngực Thiện Minh không ngừng phập phồng, lửa giận áp lực nhiều ngày nháy mắt bị khơi mào. Hắn vung nắm tay đấm vào mặt Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch cầm lấy một tay hắn lập tức bẻ quạt ra phía sau, hung tợn nói, nếu ông không chịu ngoan ngoãn, tôi sẽ trói ông lại đấy. Mắt Thiện Minh cũng lộ ra hung quang, mi có thể thử xem, ta sẽ tự cắn nát lưỡi mình trước, xem mi có hứng thú hiếp xác chết không nào. Thẩm Trường Trạch hung hăng cho hắn một cái tát, rốt cuộc ông ta đã nói cái gì với ông? Đương nhiên là có liên quan đến sừng hải long rồi. Thiện Minh cười lạnh, ta thật hối hận lúc trước khi nhìn thấy thứ đó không đem nó đi thiêu luôn, như vậy cha con bọn mi cũng không thể có cơ hội lấy ta làm con tin như vậy được. Thẩm Trường Trạch lạnh lùng nói, tôi không nghĩ tới chuyện bắt ông làm con tin, đừng con mẹ nó nói hiêu nói vượt. Thiện Minh trố mắt như muốn nứt ra, thế à, vậy mi định nhốt ta tới khi nào? Mi giam ta lại chỉ để ngủ với ta, ông đây chạy từ xa tới là để ngủ với mi sao? Sắc mặt Thẩm Trường Trạch cũng trở nên hung ác, y trừng mắt hung tợn nói, đúng. Ngoài chuyện này ra, tôi còn có thể yêu cầu ông được cái gì? Nói xong câu đó, y trơ mắt nhìn lửa giận tràn đầy trong cặp mắt đen của Thiện Minh bị triệt để châm ngòi, y cảm thấy bản thân rất đáng cười, vừa bi ai lại nực cười. Mi đúng là con mẹ nó khốn kiếp. Thiện Minh hét lớn một tiếng, phần eo hắn trượt lóe ra phía sau, dính sát không một khe hở với thân trên của Thẩm Trường Trạch, sau đó cong khuỷu tay lên hung hăng đập về phía cổ Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch lùi ra sau để tránh nhưng vẫn bị khuỷu tay đập trúng gáy, nháy mắt cảm thấy sau gáy và trước ngực tê dần một mảnh. Y cũng tung một cú vào eo Thiện Minh, Thiện Minh cảm thấy một đòn nặng này tập trung hẳn vào eo mình, nửa người nháy mắt không nghe theo sai khiến của bản thân nữa. Hắn nghiêng người ngã xuống đất, giơ chân đá vào đầu gối Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch ngã sang một bên, đụng vào ván cửa. Thiện Minh bật dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng đá hai phát vào đùi y. Khi muốn đá phát thứ ba thì bị Thẩm Trường Trạch dùng một tay bắt được mắt cá chân, ném xuống đất. Nước trên mặt đất còn chưa khô hẳn, Thiện Minh ngã sấp xuống, áo sau lưng ướt hết, dán trên người cực kỳ khó chịu. Hiện giờ hắn đang tức đầy một bụng, vừa nghĩ đến việc đôi cha đẻ con ruột chó má này thay nhau đến chọc tức hắn, hắn đã thấy muốn giết bớt một thằng. Hắn chỉ là muốn mang Thẩm Trường Trạch trở về mà thôi. Kết quả khiến hắn không thể tin nổi là Thẩm Trường Trạch so với Thẩm Diệu càng khó đối phó hơn. Cứ cho là Thẩm Trường Trạch coi hắn như thằng XXX mà chơi suốt mấy ngày qua thì hắn cũng nhịn. Ai bảo hắn nợ y, nhưng hắn cũng không thể nói ra như vậy được. Lửa giận và thất bại tích tụ suốt mấy ngày đều bị châm ngòi trong khoảnh khắc vừa rồi. Bây giờ hắn đã muốn cùng Thẩm Trường Trạch hung hăng đánh một trận, đánh xong là y có thể cùng mình về nhà rồi. Thẩm Trường Trạch quả thực không biết nên làm thế nào với Thiện Minh được. Đánh, có thể đánh nặng được bao nhiêu? Mắng, có thể mắng cái gì? Thiện Minh vĩnh viễn cũng không thể đối với y như y đối với hắn được, cho nên y không dám mơ xa. Chỉ cần có thể hoàn toàn có được hắn là đủ rồi, chỉ cần khống chế tất cả của hắn như vậy là đủ rồi. Thẩm Trường Trạch nắm lấy cằm Thiện Minh, bá đạo cưỡng hôn. Chỉ có thông qua không ngừng đụng chạm và giữ lấy, y mới có thể khẳng định quyền sở hữu trong lòng mình. Nếu không, cái sự bất an lo được lo mất này sớm muộn gì cũng sẽ làm y phát điên. Thiện Minh mắng to, mi còn nghiện ngủ nữa. Cút mau. Hắn bắt đầu bạo lực giãy giụa. Trong khoảng thời gian này hắn mang tâm lý bồi tội nặng trĩu. Thẩm Trường Trạch muốn làm thế nào thì cũng để mặc y làm. Lúc này Thiện Minh đã triệt để bị chọc giận. Sức lực mạnh kinh người, Thẩm Trường Trạch áp mãi cũng không áp được hắn. Hai người cận chiến trong phòng tắm nhỏ hẹp cả nửa ngày, toàn thân đều bị đâm cho xanh tím. Cuối cùng toàn thân Thiện Minh hết sức lực, bị Thẩm Trường Trạch ngăn chặn được. Thiện Minh cứ như vậy trừng mắt nhìn Thẩm Trường Trạch, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung ác. Thẩm Trường Trạch hung hăng nhìn hắn, lôi hắn lên khỏi mặt đất ôm về ném lên giường mình, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ. Đi ra ngoài, Thiện Minh lật người ngồi dậy, trong ngực cảm thấy đè nén không thở nổi. Hắn lăn qua lộn lại mãi, lại nhảy xuống giường, hung hăng đạp mấy cái vào cửa sắt, đạp cho thép lá trên cửa sắt lõm hết xuống. Âm thanh truyền vào trong tai hắn, tràn ngập ầm ĩ và bất an. Cứ như vậy ép buộc nửa ngày, cửa lại bị mở ra. Người vào là Thẩm Trường Trạch với vẻ mặt như không có chuyện gì, tay bưng khay. Trên đó đều là đồ ăn nóng hầm hập. Thiện Minh ngây người nhìn oai Thẩm Trường Trạch đặt cơm lên tủ đầu giường, ăn cơm. Thiện Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Thẩm Trường Trạch khép hờ cửa. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người, có nên thử một lần không? Thẩm Trường Trạch lững thững đi tới, tựa hồ hoàn toàn không sợ hắn lao ra ngoài. Y nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ vào khay, ăn cơm đi, nếu không tôi nhét vào mồm ông đó. Thiện Minh chỉ vào mũi y, mi con mẹ nó còn có thể nói tiếng người. Hai người trừng mắt nhìn đối phương hồi lâu, Thẩm Trường Trạch rốt cuộc cũng thấp giọng nói, lại đây ăn cơm, ba à. Đây là lần đầu tiên sau suốt nhiều ngày như vậy, Thẩm Trường Trạch chịu gọi hắn là ba. Tim Thiện Minh hơi run lên một chút, chân hắn nhúc nhích, cất bước đến bên giường ngồi xuống, sau đó bưng khay lên gắp mấy miếng đồ ăn, chậm rãi ăn. Thẩm Trường Trạch ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn. Thiện Minh ăn mấy miếng, buông đũa xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch. Chúng ta nói chuyện đi. Thẩm Trường Trạch ngây ngốc nhìn hắn. Ông muốn nói cái gì? Mục đích mi ở đây là gì? Tôi sẽ không nói cho ông. Thẩm Trường Trạch lạnh nhạt nói. Chuyện của tôi, từ nay về sau không cần ông can thiệp. Thiện Minh nhíu mày nói. Mi không tin ta. Thẩm Trường Trạch lộ ra một biểu cảm châm chọc, tin ông. Ba à, hiện tại kỳ vọng duy nhất của tôi với ông chính là ông chịu khó ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, cái khác tôi cũng không cần. Thần kinh Thiện Minh có thô mấy cũng bị những lời này của y làm tổn thương. Hắn hung hăng nhìn Thẩm Trường Trạch, ta không phải món đồ chơi mi tiện tay mua, không người nào có thể làm Thiện Minh ta, ngoan ngoãn, được. Thẩm Trường Trạch, sự tha thứ dễ dàng của ta với mi cũng có giới hạn, đừng có được đằng chân lại lấn đằng đầu nữa. Thẩm Trường Trạch cười nhẹ hai tiếng, trong mắt phụt ra băng giá sắc bén. Ba à, tôi sẽ làm cho ông ngoan ngoãn, bởi vì ông không bao giờ còn là đối thủ của tôi nữa. Ông đã quên ông giáo dục tôi như thế nào sao? Vận mệnh kẻ yếu là do kẻ mạnh quyết định, đó chính là số phận của kẻ yếu. Ba à, tôi đã không còn là thằng nhóc để ông tùy ý đùa nghịch nữa rồi. Hiện tại ông đã là kẻ yếu, hơn nữa đời này cũng sẽ không thay đổi nữa đâu. Ông thuộc về tôi sẽ quyết định hết thảy của ông. Môi Thiện Minh run run, cuối cùng phun ra ba chữ, mau cút đi. Thẩm Trường Trạch đứng lên, nói như đinh đóng cột, ăn hết cơm mau, nếu tôi trở về mà ông còn không ăn xong, tôi sẽ tự mình đút cho ông đấy. Thiện Minh nắm chặt tay ngồi ở đầu giường, lửa giận trong lòng mãnh liệt trào dâng như sóng cuộn, làm cho hắn muốn giống lên thật to. Hắn cứ như vậy ngồi yên thật lâu, cửa sắt lại truyền đến tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã hoàn toàn tối đen. Hắn nghĩ rằng Thẩm Trường Trạch đã trở lại. Không ngờ vào cửa lại là Thẩm Diệu mà hắn vừa mới gặp một lần sáng nay. Sau khi Thẩm Diệu vào nhà thì cũng không đóng cửa mà lại đẩy cửa ra rộng hơn. Mặt không chút thay đổi nhìn Thiện Minh, ta thả mày đi, bây giờ, đi ngay lập tức. Chương 136, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Thiện Minh nhìn hắn đề phòng, có ý gì? Chẳng lẽ mày không muốn đi? Mày nghĩ ta sẽ tin rằng mày chịu dễ dàng thả ta đi? Nói đi, mục đích của mày ấy. Thẩm Diệu cười lạnh, ta chỉ muốn đợi chúng nó tới cứu mày thôi. Ta không cần người cứu, hy vọng bọn chúng cũng sẽ nghĩ như vậy. Thẩm Diệu phất tay, ngoài cửa có 4 người đi vào, một tên trong đó ghìm súng chĩa vào Thiện Minh, 2 tên khác đi lên ấn hắn ngã xuống đất, còn một tên ngồi xuống trước mặt hắn. Thiện Minh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, mày muốn làm gì? Người ngồi trước mặt hắn kéo áo hắn lên, sau lưng Thiện Minh tràn đầy đủ loại dấu vết tình ái mà Thẩm Trường Trạch để lại. Bất cứ một người đàn ông trưởng thành nào cũng đều hiểu được đó nghĩa là gì. Người đang đè hắn ra sửng sốt một chút, Thẩm Diệu cũng ngây người, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Những vết ứ xanh tím không giữ được lâu trên da, những dấu vết lớn nhỏ đậm nhạt khác nhau này nhất định là có chỉ trong mấy ngày gần đây, mà mấy ngày này người duy nhất từng tiếp xúc với Thiện Minh là ai, trong lòng mỗi người đều rõ ràng. Lại liên tưởng đến việc trước giờ Thẩm Trường Trạch vẫn ăn chung ở chung với Thiện Minh, mối quan hệ bí mật của hai người bỗng hiện lên rõ mồn một, không khỏi làm Thẩm Diệu nghĩ theo hướng kia. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng con trai của mình sẽ cùng. Thẩm Diệu chửi nhỏ một tiếng, trên mặt tràn đầy chán ghét và khinh thường, xanh mặt nói, động tác nhanh lên. Thiện Minh cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, người nọ đang vẽ loạn cái gì đó lên lưng hắn. Sau đó hắn liền cảm thấy sống lưng đau nhức một trận, có người dùng dao cắt qua da thịt hắn, sau đó nhét cái gì đó vào trong thịt. Thiện Minh giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hai người đè tứ chi hắn có sức lực rất lớn, chắc chắn là long huyết nhân. Hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cắn răng cố nén. Thẩm Diệu từ trên cao nhìn xuống hắn, đây là thiết bị truy tìm dấu vết, tự mày không lấy ra được đâu. Cho dù mày ở nơi nào ta đều sẽ biết. Bây giờ mày muốn chạy đâu thì chạy, nhưng đừng có tiếp cận con ta nữa. Người cài thiết bị truy tìm cho hắn bắt đầu cầm máu và khâu lại miệng vết thương. Toàn bộ quá trình tuy rằng thời gian liên tục không quá 5 phút đồng hồ, nhưng không dùng lấy một giọt thuốc tê nào. Cảm giác bị người thẳng tay rạch da thịt ra nhét cái gì vào bên trong đau đến thế nào, chẳng nói cũng biết. Thiện Minh đếm động tác người nọ xuống tay, 1 mũi, 2 mũi, tổng cộng 7 mũi khâu. Khâu xong thì toàn thân hắn đều bị mồ hôi thấm đẫm. Người đè nặng hắn buông hắn ra. Thiện Minh giãy giụa đứng lên khỏi mặt đất. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, hận không thể một ngụm cắn chết Thẩm Diệu luôn. Hắn dữ tợn nói, con của mày. Nó là con trai của Thiện Minh ta. Mày là cái dám gì? Thẩm Diệu cười ha ha. Sao mày lại xứng làm cha nó được? Một người cha có quan hệ đồng tính với con nuôi của mình. Thật ghê tởm. Thẩm Diệu biểu lộ vẻ mặt vô cùng chán ghét. Thiện Minh không cam lòng yếu thế kích thích hắn. Đúng vậy, nó thích làm tình với đàn ông đấy. Đời này mày cũng đừng trông cậy nó sinh cháu nội rồng thuần huyết cho mày nữa. Những lời này chọc trúng chỗ đau của Thẩm Diệu. Thiện Minh bỗng thấy hoa mắt. Một bóng đen vụt lại gần, đánh lên mặt hắn.